Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 3, 3, ngày đầu ở nhà tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong xe anh ấy, tôi cảm thấy cuộc sống của mình dần như tốt lên rồi. Sau này mình phải thật cố gắng, không được gục ngã, phải thật mạnh mẽ. Nhưng tôi đói quá, từ sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, hô hô bụng kêu. Bác Minh Phong, cô đói à? Tôi có chút hơi đói, sáng giờ vẫn chưa gì vào bụng tôi. Đúng lúc tôi cũng hơi đói, đi ăn gì không? Thôi tôi không đi đâu, lười lắm rồi, sáng giờ tôi rất mệt. Cô định không bỏ gì vào bụng à? Đừng có hại cái bao tử chứ. Anh lo cho tôi à? Tôi lo cho cái bao tử cô đấy. Tôi thật tội nghiệp cho cái bao tử của cô. Hứ, đã về tới nhà của anh ấy, không ngờ nhà của anh lại đẹp như thế, một căn biệt thự lung linh. Không ngờ một căn biệt thự như này, tôi không nghĩ tôi có thể ở tạm được. Căn biệt thự như này chỉ có mình anh ấy ở thôi ư? Tới rồi xuống thôi. Căn biệt thự to như này chỉ có một mình anh ở thôi à? Không có người giúp việc hay ai ở cùng à? Không, tôi không thích người hầu gái. Vậy anh thích con, vậy ai là người nấu nướng dọn dẹp nhà cửa cho anh? Này Y, tôi nói cô đừng nghĩ lung. Là dì Yến là người chăm tôi từ nhỏ tới lớn, rất yêu thương tôi, đều làm tất cả việc trong nhà. Tôi biết rồi Y. Đông quản gia, cậu chủ mới về, đây là, cứ gọi cô ấy là Thời tiểu thư. Đây là Đông quản gia. Thời Tịch Ngọc, hả? Dạ thưa cậu chủ, mời cô Thời đi hướng này. Dạ cảm ơn ông, thì thầm, này sao anh lại kêu Đông quản gia gọi tôi là Thời tiểu thư? Tôi chỉ thuê phòng ở tạm thôi mà kêu vậy tôi ngại chết. Không sao, sống trong nhà của tôi thì được coi là người phụ nữ của tôi. Mặt đỏ ẩn lên, anh bị khùng à? Ai thèm làm người gửi nữ của anh chứ? Không thèm thôi, sao mặt cô lại đỏ thế? Chắc do thời tiết nóng quá thôi. Buổi tối mà cũng nóng hả ta? Vậy vào nhà thôi. Không lẽ là vợ sắp cưới của cậu chủ thật à? Xem ra phu nhân chuẩn bị có con dâu rồi. Cô gái đó chắc sẽ vừa mắt phu nhân đây. Không biết mình nên thông cho phu nhân và lão gia biết không? Wow, vào trong nhà của anh ấy đúng là tráng lệ. Căn nhà này có mơ mình mới nhìn thấy được, không nghĩ mình có thể trong ngôi nhà này. Thời Tịch Ngọc, hát xì, lạnh quá. Cô không sao chứ? Sao ở ngoài lại la nóng, giờ lại lạnh? Tôi không sao, chắc thân nhiệt tôi có vấn đề chút thôi. Đồng quản gia giảm máy lạnh giúp tôi đi, cô ấy đang lạnh. Dạ cậu chủ, anh ấy đang lo cho mình sao, người như anh ẩm cũng biết lo cho người khác à? Không biết ngày mai cái bão không đây? Hát xì, không lẽ mình cảm rồi chứ? Anh ấy cởi áo khoác vest của anh ấy khoác lên cho mình, không biết ngày mai bão lớn không nữa. Tôi đưa cô lên phòng, để tôi xách hành lý đã. Không cần đâu, để Đông quản gia đem lên cho cô. Hả, có gì hả? Ông cho người đem hành lý cô ấy lên tầng giúp tôi đi. Nếu không có ai thì ông đem lên giúp tôi. Dạ cậu chủ, làm phiền ông rồi, cảm ơn ông. Dạ không có gì đâu cô Thời, chuyện vặt mà. Hai con người ác độc, để một ông già như mình đem đống hành lý này lên à? Giờ tối rồi, vệ sĩ đi ngủ hết rồi, còn ai ngoài ông già này đâu chứ? Hu hu hu. Đây là phòng của cô. Đúng là rộng và đẹp thật, mình không mơ chứ, trời hạnh phúc quá. Tôi cảm ơn, giờ anh về phòng của anh đi, còn đứng đây làm gì nữa. Cô đuổi tôi á, đây là nhà tôi mà. Nhưng đây là căn phòng anh cho tôi thuê lại rồi, là phòng của tôi có quyền đuổi anh. Cô được lắm, tôi về phòng đây, nhớ ngủ sớm. Ồ bài không tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn đùng ra giường đúng là thoải mái mà, sáng giờ mình mệt quá nghỉ ngơi thôi. Không được, mình phải đi tắm rửa và ăn cái gì đấy mới được, sáng giờ mình chả ăn gì cả. Mới 10 giờ 30 thôi, chắc siêu thị còn mở, đi chợ mua gì về nấu ăn thôi. Anh ta cho mình thuê phòng không có nghĩa là mình không được đụng vào bếp của nhà anh ta nhỉ, cứ đi mua đã tính sau. Đi xuống nhà, anh ấy giờ này còn thức à? Anh ấy đang làm việc hả? Tối rồi còn làm à? Tội thật, thấy cũng tội mà, thôi cũng kệ, đi mua đồ ăn đã. Bác Minh Phong, tối rồi cô đi đâu đấy? Tôi thấy hơi đói, chắc tôi đi mua gì về nấu. Tôi cho người đi với cô, đi một mình nguy hiểm lắm. Không cần đâu, tối đi một mình được rồi. Mắc gần đây có siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào không? Có, chắc đi khoảng 1 cây số ấy, mà còn đường đấy buổi tối vắng lắm nên sẽ có chút hơi nguy hiểm đó. Cô đi bảo trọng nha, nhớ về sớm. Hả, tôi nhìn tôi không đi nữa, tôi sợ ma lắm. Hả, tôi nói giỡn đây, tối rồi tôi đi với cô. Không phải anh đang làm việc hả? Thôi tôi không làm phiền anh đâu. Tôi làm xong rồi đi thôi. Anh ấy là người ấm áp như vậy sao? Ấm áp cái gì mà ấm áp, chớ mới nãy còn gì mình xong. Hứ, đồ ác độc. Cách chương.